Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289 trong núi mạo hiểm. Đinh Gia mấy người hoàn toàn là xem mắt choáng váng, Từ Thanh Sơn vừa rồi nhẹ nhàng đánh bọn họ không thể động đậy. Hiện giờ Tô Linh vẫy vẫy tay áo người đã bị quăng đi ra ngoài. Chẳng lẽ đây là chênh lệch? Mặc kệ trong lòng cỡ nào ghen ghét hâm mộ, Đinh Gia Ân toàn tóm lại là chuyện tốt. Đinh Núi Sa ngay sau đó tiến lên, đối với Tô Linh nói lời cảm tạ. Tô tiểu thư, đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, bằng không Đinh Gia khả năng thật sự muốn hủy hoại. Tô Linh liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, không cần phải tạ. Đối phương động thủ nguyên nhân gây ra cũng là ta lấy đi rồi Thanh Phượng. Lần này xem như triệt tiêu, dứt lời. Nàng lại nhìn về phía nhìn chằm chằm vào nàng Kỳ Trầm. Vừa rồi bị Từ Thanh Sơn chủ yếu áp chế. Hắn thoạt nhìn bị điểm thương. Tô Linh duỗi tay một đưa. Một cái trắng tinh cái chai đó là phí qua đi. Kỳ Trầm sừng sốt hạ duỗi tay tiếp nhận. Đại mở ra nút bình ngửi được bên trong nhàn nhạt thanh hương. Không khỏi nhìn về phía nàng. Hắn chú ý tới cái chai mặt bên có cái kỳ quái hoa văn. Phía dưới còn viết hồi xuân đường ba chữ. Trong trí nhớ giống như ở nơi nào gặp qua. Lại nghe Tô Linh nói. Các ngươi chịu chính là nội thương. Một người ăn vào một viên liền hành. Nghe nàng nói như vậy. Kỳ Trầm đó là trực tiếp đảo ra một viên, liền do dự đều không có liền nuốt đi xuống. Hắn qua tay đem đan dược lấy ra hai cái phân biệt cấp Đinh Lực cùng Đinh Núi Sa. Chỉ thấy Đinh Lực cũng là ăn vào, Đinh Núi Sa lại có chút do dự. Phía trước Tô Linh cấp Từ Thanh Sơn đầu độc bọn họ là tận mắt nhìn thấy tới rồi. Hơn nữa bất quá lần thứ hai thấy Tô Linh. Trong lòng tự nhiên có điều cố kỵ, Tô Linh tự nhiên chú ý tới Đinh Núi Sa động tác. Dù sao đồ vật cho, ăn không ăn là bọn họ sự, nếu không có việc gì, ta liền đi trước, thấy nàng dứt lời liền phải rời đi. Đinh Núi Sa lại nóng nảy, Tô tiểu thư dừng bước, Đinh Núi Sa giờ phút này nhưng bất chấp cái gì Đinh gia gia chủ uy nghiêm. Hắn che lại bị thương khâu nhẹ ngực, bước nhanh tiến lên, truy vấn nói, chuyện này còn không thể tính không có việc gì, đối phương không bắt được đồ vật, còn bị đánh thành trọng thương, không có khả năng liền như vậy từ bỏ, nếu hắn lại đến, ta đây Đinh gia chẳng phải là, Đinh Núi Sa lo lắng là vô cùng có khả năng, từ đối phương lấy không được đồ vật liền động thủ tới xem. Hiển nhiên là cái tâm cao khí ngạo chủ. Hiện giờ bị Tô Linh đả thương còn ăn cái gì độc dược. Cho dù không tới tìm Lưu Sương cũng có thể sẽ tìm đến giải dược. Chỉ là hôm nay ăn mệt, lần sau lại đến chỉ sợ là cái lợi hại hơn. Một cái Từ Thanh Sơn bọn họ liền không có biện pháp. Lại đến một cái Đinh Núi Sa không biết Đinh gia này mấy trăm năm lưu lại cơ nghiệp có thể hay không hủy ở chính mình trong tay. Liền Kỳ Trầm đều nhìn về phía Tô Linh, hiển nhiên cũng có này phân lo lắng. Lại thấy Tô Linh nghe được lời này, đầu cũng không hồi, chỉ là thanh âm truyền tới, bọn họ không dám mà đi. Vì cái gì không dám? Tô Linh nói xong lời này, người đã rời đi sân. Độc Lưu, Đinh gia phụ tử ba người hai mặt nhìn nhau. Đinh Núi Sa như cũ là đầy mặt lo lắng, trái lại Kỳ Trầm không biết nghĩ thông suốt cái gì, kia mặt lo lắng ngược lại thối lui. Đại ca vẫn luôn trầm mặc, Đinh Lực bỗng nhiên mở miệng, thấy Kỳ Trầm xem ra trên mặt có vài phần phức tạp nói, ta biết hiện tại nói chuyện lỗi thời, nhưng phía trước sự ta còn là thầm nghĩ lời xin lỗi. Thực xin lỗi, hắn ánh mắt chân thành nhìn Kỳ Trầm, ngày xưa bén nhọn nhằm vào rõ ràng biến mất không thấy. Vốn đã thói quen bị cái này đệ đối địch kỳ trầm phản có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Hắn sừng sốt hạ, theo bản năng lắc đầu nói, không có việc gì, lời nói tuy rằng lãnh đạm, nhưng thanh âm hiển nhiên không cần ngày xưa. Đinh Lực thấy hắn liền do dự đều không có, trong lòng càng là có vài phần tư vị, kỳ thật hồi tưởng lên. Đại ca đối hắn vẫn luôn không tồi, ngược lại là hắn không tiếp thu được thân thể ra vấn đề. Theo bản năng đem hắn đương giận chó đánh mèo đối tượng, mà mấy năm nay chung, hắn chọn quá không ít chuyện, cẩn thận ngẫm lại đều là đại ca ở chịu đựng. Như vậy tưởng tượng Đinh Lực càng thêm áy náy. Đinh Núi Xa nhìn hai cái nhi tử rốt cuộc nói khai. Bởi vì chuyện vừa rồi đọng lại ở trong lòng lo lắng phảng phất cũng tách ra không ít. Kia Trương nghiêm túc trên mặt càng là lộ ra một mặt vui mừng tươi cười. Huynh đệ gian cãi nhau ầm ĩ liền đi qua. Hiện tại nhiệm vụ là các ngươi muốn đồng lòng đem võ công luyện hảo. Lúc này đây bất quá một người liền đem chúng ta đánh bò tay không biện pháp. Nói ra đi cũng là mất mặt. Đinh Lực dùng sức gật gật đầu. Kỳ Trầm vốn định nói cái gì, nhưng lại nhắm lại miệng, trong mắt lại di động thâm trầm chi sắc. Đả thương Đinh gia người sử dụng công phu rõ ràng không phải bình thường năng lực. Ngược lại cảm thấy cùng Tô Linh dùng có điểm giống. Phía trước Đinh Lực nói Tô Linh cũng là tu luyện cổ võ người, nhưng Kỷ Trầm cảm giác không phải. Mặc kệ như thế nào, Tô Linh nói đối phương không dám lại động thủ. Vậy lo lắng Đinh ra ngoài cửa lớn, Tô Linh cũng không có rời đi. Nàng đứng ở đỉnh núi thượng, ánh mắt đảo qua kia tảng lớn rừng cây, cuối cùng dừng hình ảnh ở một chỗ. Vốn đang ở sầu như thế nào tìm được nơi đó, không nghĩ tới liền đưa lên tới môn tới. Lần này ít nhiều người, nàng bốn phía rõ ràng không người, lại phảng phất đang nói chuyện với ai. Chỉ thấy nàng vừa mới nói xong hạ, sáng người không trung chợt hiện lên một tia hắc ảnh, sau đó trong chớp mắt công phu lại biến mất không thấy. Đợi lâu, ta đưa ngươi. Kỷ Trầm từ đại môn ra tới, nhìn đến đang đứng ở sơn biên Tô Linh, trực tiếp đánh xe qua đi. Tô Linh nghe được thanh âm quay đầu lại, xe đã là ngừng ở bên chân. Nàng kéo ra cửa xe, ngồi trên ghế phụ, xuống núi so lên núi mau đến nhiều. 15 phút cũng đã tới rồi giao lộ. Nơi này đường núi phức tạp, cho dù xuống núi, con đường không thấy được cỡ nào hảo tổ. Kỳ Trầm tuyển lại là một cái lối tắt. Này một đường đi tới, đột nhiên thay đổi đã có 4-5 cái. Phía trước lại tới nữa cái xoay tròn giao lộ. Tô Linh kiến thức quá Kỷ Trầm kỹ thuật lái xe cũng không lo lắng. Lúc này nàng lại chợt ngẩng đầu. Cẩn thận, Kỷ Trầm đang nghĩ ngợi tới nàng nói tiểu tâm là có ý tứ gì. Liền nghe phía trước hình như có xe tiếng gầm rú. Hắn từ bên đường phản quang kính nhìn lại, chỉ thấy một chiếc toàn hắc xe chính cấp tốc lại đây. Không khỏi mày nhăn lại. Đây là rất ít người biết đến đường nhỏ, bởi vì bên cạnh chính là thung lũng, cơ hồ không ai đi con đường này. Kỷ Trầm cũng là ngẫu nhiên chạy một lần, ngày thường cơ hồ không gặp được một chiếc xe, mà lúc này nhìn đến xe rõ ràng là siêu bình thường tốc độ. Bánh xe đong đưa cũng thực không bình thường, chẳng lẽ là có người say rượu lái xe? Đang nghĩ ngợi tới, một trận tiếng súng truyền đến. Kỷ Trầm theo bản năng dẫm hạ phanh lại, lại từ phản quang trong gương nhìn đến kia chiếc hắc xe bị người đánh trúng lốp xe. Trách không được phía trước cảm thấy không thích hợp, nguyên lai lốp xe bắt đầu liền có vấn đề. Một chiếc đồng dạng đen nhánh xe con từ phía sau chạy, hơn nữa bay thẳng đến phía trước xe đánh tới. Chỉ nghe loảng xoảng vài tiếng, kia vốn là không đi thẳng tắp bị hao tổn chiếc xe trực tiếp hướng thung lũng phóng đi. Lại nhân bên cạnh có cái một thước cao vòng bảo hộ mà tạp ở một nửa. Kỷ Trầm đang muốn hay không xuống xe nhìn xem, chợt thấy kia đâm xe con chợt chiều bên này xử tới. Tức khắc nhíu mày, lúc này mới nhớ tới, chính mình có thể từ phản quang kính nhìn đến đối phương. Như vậy đối phương cũng có thể nhìn đến hắn. Cho nên đây là tới giết người diệt khẩu sao? Chuẩn bị làm Tô Linh xuống xe, lại đã nghe được cửa xe mở ra thanh âm. Nghiêng đầu nhìn lại, Tô Linh đã đi ra ngoài. Chỉ là kia không né không tránh bộ dáng như thế nào đều làm người lo lắng. Phanh, một viên đạn hướng tới điều khiển vị pha lê đánh tới, nhẹ nhàng xuyên thấu qua đi. Kỷ Trầm nghe được động tĩnh đó là khom lưng đi xuống. Kia viên đạn vừa lúc từ hắn trên lưng xuyên qua mà đi, thẳng khảm nhập lưng ghế thượng. Hết chương.